Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, Động Sát Khí, là, thần tội đáng chết vạn lần. Đảo chủ không ngừng gật đầu, vẻ mặt áy náy, hắn nghe này từng cọc hành vi phạm tội. Đáy lòng phát run, ngày thường nhìn không đau không ngứa. Này cùng nhau bi thiết mà sinh động như thật. Thanh âm và tình cảm phong phú nói ra, hắn cũng nghe đến cả người run rẩy, chấn động tâm linh, Long Diệp Thiên tức giận hỏi, nơi này là truyền thừa quản hạt khu đi, là, đảo chủ giờ phút này trừ bỏ là, không thể nói gì nữa, này đại hoàng tử căn bản là không phải một cái tùy ý là có thể thu phục người. Tối nay hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, nhìn thấy cơ hành sự mới được. Phái người đi đem truyền thừa nhiếp chính bộ người gọi đến lại đây, này từng cọc án kiện quá nhiều. Cần thiết từ nhiếp chính bộ tiếp nhận, nhất nhất xuống tay xử lý, là, đại hoàng tử, thần này liền phái người đi thỉnh. Đảo chủ quay đầu lại, nhìn thoáng qua quỳ gối bên ngoài một người hắc y nam tử. Phân phó nói, A Kha, mau đi đem truyền thừa nhiếp chính bộ nhậm đại nhân mời đi theo, đảo chủ nói xong. Còn cấp A Kha xử một cái ánh mắt, A Kha hiểu ý gật gật đầu. Nhanh chóng mà đứng dậy rời đi, Lâm Vân Tịch giữa mày hơi trao. Này đảo chủ động sát khí, muốn giết các nàng, xem ra, truyền thừa nhiếp chính bộ người, đều đã bị hắn thu mua, này đảo chủ lá gan thật sự quá lớn, Lâm Vân Tịch lôi kéo Long Diệp Thiên cánh. Tay, Long Diệp Thiên hiểu ý cúi đầu. Lâm Vân Tịch ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu, Long Diệp Thiên vừa nghe. Tuấn nhan âm trầm đến đáng sợ, lãnh mắt liếc xéo quỳ trên mặt đất Mạnh Khải cúi đầu. Hắn có thể cảm giác được Long Diệp Thiên kia lành lạnh ánh mắt. Hơi hơi trầm tịch đáy lòng lại nháy mắt nhảy đến lợi hại, hắn như thế nào cảm giác hết thảy đều tại. Đây đại hoàng tử trong lòng bàn tay đâu, nhưng nếu là không đường có thể đi. Chỉ có thể rút củi dưới đáy nồi, Long Diệp Thiên ngước mắt. Nhìn thoáng qua Tô Dễ, nói, Tô Dễ, làm cho bọn họ đến tửu lâu chờ xem. Bên ngoài gió lớn, là, tạ đại hoàng tử săn sóc. Tô Dễ đáy mắt xẹt qua một mặt kích động, đứng dậy tiếp đón đại gia tiến vào, Long Diệp Thiên sợ chính là thương cập vô tội. Nếu đảo chủ thật sự như tịch nhi theo như lời, động không nên động tâm tư, như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn họ, đảo chủ cấp đảo chủ phu nhân xử một cái ánh mắt. Hai người phu thê nhiều năm, một cái ánh mắt tức hiểu ý, Long Diệp Thiên đưa bọn họ hai người nhất cử nhất động thu hết đáy. Mắt xem ra, tịch nhi nói đúng, này đảo chủ bị buộc đến chó cùng rứt dậu, này liền hảo. Đem trên đảo này thay máu, đảo dân nhóm sinh hoạt cũng có thể an ổn chút, mọi người chờ hoảng hốt. Không khí cũng trở nên gấp gáp mà áp lực, Lâm Vân Tịch buồn ngủ dần dần đánh úp lại, nàng đáy lòng. Bất đắc dĩ, này thân mình vẫn là quá yếu, còn không có căng hai cái canh giờ, cũng đã chịu đựng không nổi, Long Diệp Thiên nhìn, trong lòng rất là đau lòng, đến mau chóng đem nơi này sự tình xử lý tốt. Mang Tịch Nhi đi nghỉ ngơi, đang ở mọi người hoảng hốt chờ đợi là lúc. Ngoài cửa trên đường cái truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, ngay cả nóc nhà thượng cũng truyền đến. Mãnh liệt linh lực dao động, Long Diệp Thiên lạnh băng ánh mắt đột nhiên như một phen đao sắc bắn về. Phía đảo chủ, người thật to gan, cư nhiên muốn giết bổn quân. Mọi người vừa nghe, đại kinh thất sắc, đặc biệt là Tô Dễ, nhìn đảo chủ ánh mắt không thể tưởng tượng. Hắn cư nhiên lá gan lớn đến muốn giết đại hoàng tử. Mạnh Khải cùng hắn phu nhân cười tủm tỉm từ trên mặt đất lên. Giờ phút này đã không ở ngụy trang, lộ ra bọn họ tà ác mà xấu xí sắc mặt, hắn chậm rãi đi phía trước đi rồi vài bước. Biểu tình thư hoãn, đắc ý nói, ai nha, đại hoàng tử, ngươi này trách không được ta nha, ngươi không cho ta sống, ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ nha, ngươi còn không biết đi, truyền thừa nhiếp chính bộ nhậm đại nhân. Chính là chúng ta Mạnh gia người, hắn chính là thần một tay đề bạt, thần nếu là xảy ra sự tình, hắn cũng thoát không được can hệ, này không, đoàn người vì mạng sống, cũng chỉ có thể thực xin lỗi đại hoàng tử cùng hoàng phi, bất quá ngài yên tâm. Thần nhất định sẽ cho các ngươi tìm một khối phong thủy bảo địa, Long Diệp Thiên lạnh lùng cười. Ngước mắt khinh thường nhìn Mạnh Khải, nhẹ nhàng liếc mắt một cái, ngạo khí lăng người, không giận tự uy, nếu là phong thủy bảo địa, vậy để lại cho các ngươi chính mình đi. Nói xong, hắn chậm rãi từ giường nệm thượng đứng dậy, cúi đầu đối với Lâm Vân Tịch nói, Tịch Nhi, ở chỗ này chờ ta một hồi liền trở về, đi thôi, ta không có việc gì, Lâm Vân Tịch chống buồn ngủ. Trong thanh âm mang theo một tia mơ hồ, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Ngước mắt, nhìn Mạnh Khải phu thê hai người khi, nháy mắt trở nên phong không thể đỡ, hắn đáy mắt đằng đằng sát khí. Gần từng chữ một rõ ràng mà nói, nếu các ngươi tìm chết, bổn quân liền thành toàn các ngươi, nói xong. Hắn ở Lâm Vân Tịch phụ cận thiết hạ kết giới. Một đạo kim quang đem Lâm Vân Tịch bao lại, cao dài khí phách thân ảnh đột nhiên di động. Trở về núi đảo hải khí thế thổi quét toàn trường, làm người thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, Mạnh Khải cùng hắn phu nhân đồng loạt ra tay đối phó. Long Diệp Thiên, hai người đều thực tự tin, Mạnh Khải ra tay công kích Long Diệp Thiên, mà nàng phu nhân. Một phen độc phấn xài hướng Long Diệp Thiên, nhìn như ăn ý mười phần. Lại nhân tốc độ không đủ mau mà sơ hở chồng chất, Long Diệp Thiên đã là cửu giai tu vi. Dưới cơn thịnh nộ hắn, đáng sợ tới rồi cực điểm, động tác đại dương mênh mông tự tứ, một trường đem Mạnh Khải đánh bay, Mạnh phu nhân còn không kịp đem độc phấn giải ra tới. Cũng là đồng dạng kết cục phu thê hai người thân ảnh. Thật mạnh dừng ở vừa mới tới cửa Nhậm đại nhân cùng A Kha trước mặt đảo chủ. Phu nhân, A Kha kinh ngạc ra tiếng, phất tay muốn cho phía sau người đem phu thê hai người nâng dậy tới, Long. Diệp Thiên lại không cho phép, hắn một thân phẫn nộ ngọn lửa huân thiên hách mà, kinh sợ toàn trường, vừa đến kim quang huy qua đi. Muốn đi đỡ Mạnh Khải phu thê hai người nháy mắt bị đánh bay, Mạnh Khải phu thê hai người. Nhiều năm qua dựa vào này phân ăn ý đánh bại quá rất nhiều người. Nhưng hôm nay, một kích thức hội, phu thê hai người cái này hoàn toàn sợ. Lại là như vậy không cam lòng, vừa rồi trợ ta dương mắt, biến mất hầu như không còn. Nhậm đại nhân 25 đến 26 tuổi, mặt viên, ngạch hẹp, mắt thật nhỏ, vừa thấy chính là một người không biết sợ hãi sợ âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Lúc này vẻ mặt âm lãnh nhìn Long Diệp Thiên, sát. Nhậm đại nhân ra lệnh một tiếng, cương quyết nóng nảy quyết đoán. So với hắn diện mạo càng tốt hơn, nóc nhà thượng. Trên đường phố, mọi người đều hướng Long Diệp Thiên bên người hướng, Long Diệp Thiên lạnh lùng cười. Vừa lúc, tận diệt hắn song trưởng ngưng tụ linh lực, quanh thân nháy mắt kim quang kích động, cường đại dư ba hám mà diêu thiên, phanh. Một cổ hủy thiên diệt địa lực đánh vào. Đem chung quanh dũng lại đây người nháy mắt đánh bay đi ra ngoài, không một may mắn thoát khỏi. Bất kham một kích, A, Nhậm đại nhân cùng A Kha không thể tin tưởng nhìn Long Diệp Thiên, không đợi hai người phản ứng. Lại đây, Long Diệp Thiên nháy mắt dùng linh lực đem hai người hút lại đây, hữu lực cánh tay một tay bóp một. Người cổ, chỉ nghe, sát hai tiếng, hai người trừng lớn mắt. Thân mình mềm như bông ngã trên mặt đất, cuối cùng chỉ còn lại có đảo chủ Mạnh Khải cùng hắn phu. Nhân, hai người tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, Long Diệp Thiên vừa rồi uy áp. Đánh gãy hai người linh cơ, lúc này cũng chỉ treo một hơi ở tô dễ đám người sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Như thế cường đại lực rung động, lần đầu tiên nhìn thấy, mọi người cũng đột nhiên minh bạch. Vì cái gì bọn họ sẽ bị kêu tiến tửu lâu? Long Diệp Thiên tựa hồ sớm đã dự đoán được sẽ phát sinh chuyện như vậy, tô dễ đám người nhìn Long. Diệp Thiên khi thế lăng nhân bóng dáng, tâm tồn cảm kích, hết chương.